Chương 4. 1202 nghiền ép Mộc ra. Tiện tay đem rượu ấm bày để dưới đất, Kiều Mộc đứng dậy, ta tiến đến cu nở dê đủ lâu, hiện tại có hay không có thể đi ra lão đầu nâng lên bầu rượu kia, không ngừng dùng cái mũi đi ngửi ngửi hoa cúc nhưỡng, nguyên bản một mặt say mê tỉnh, nghe tới tiểu gia hỏa lời nói lúc, nhịn không được hung hăng rút xuống khỏe miệng. Ngươi mới tiến vào khi nào công phu, chỗ nào lâu rồi ngươi có biết hay không lấy trước kia một số người, tiến đến muốn hao phí bao nhiêu thời gian, mới có thể đến đạt ngươi vị trí cái này tầng lầu. Kiều Mộc trừng mắt nhìn, lựa ra ngươi trận phù vị trí, phá nó không liền có thể lên lầu. Ngươi cho rằng người người cùng ngươi cái thay đổi nhỏ thái, vừa lên đến liền có thể dùng phù lực cảm nhận được ta trận phù vị trí. Lao đầu nhi dựng râu trừng mắt. Lao đầu nhi thiết hạ cái này chiêu dương lâu, chính là vì khảo nghiệm ta Mộc gia tử tôn. Ai biết bọn họ từng cái đều là không hăng hái người người liền nghĩ tiến lầu đến vớt một chút chỗ tốt, không có một cái có thể để cho lao đầu nhi coi vào mắt. Tiêu Mục Diện không biểu lộ quét mắt nhìn hắn một cái, ta đại ca có thế không phải loại người như vậy. Đừng đem hắn nói đến cùng những cái kia Mục gia ăn chơi thiếu gia đồng dạng. Đại ca ngươi là ai? Ta đại ca Mục Tinh Trần. Úc! Hiển nhiên lao đầu đối Mục Tinh Trần là có chút ấn tượng, chính là cái kia xông đến 58 tầng tiểu tử. Hắn cũng không tệ lắm, chính là thiên phú không bằng ngươi. Tiêu Kiều đại nhân ngang lão đầu nhi một chút, ngươi cho rằng trên đời này, có ta này thiên phú, có thế có mấy người lao đầu con mắt lô mãng ngây mồm, hiển nhiên là không nghĩ tới tiểu nhi tử có thể nói ra kiêu căng như vậy lời nói đi ra. Ngươi liền, cũng không biết khiêm tốn là vật gì a. Lao đầu một mặt không nói hỏi. Cô nương này còn không thể nhiều khen. Cứ như vậy nàng đều hận không thể lên trời quá phận khiêm tốn không phải liền là dối trá đây. Kiều Mộc liếc hắn một cái, đá đá hắn cái mông phía dưới băng ghế. Ta hiện tại đi tiếp tục vượt quan ngươi có muốn hay không theo tới. Tuy rằng lão đầu nói chiêu dương lâu cho nàng, nhưng nàng quyết định, tiếp tục cho Mộc ra người một hạ mã huy. Nàng muốn nàng Kiều Mộc danh tự, tại trên tấm bia đá vạn thế lưu truyền xuống, nghiền ép Mộc ra tất cả mọi người. Ta đương nhiên muốn. Lão đầu vội vàng nhảy dựng lên. Một đường đi theo nàng chạy nói, ta có thể nói cho ngươi a này chiêu dương lâu hiện tại sẽ là của ngươi. Ngươi phải là chính mình ở bên trong làm, cái kia hủy được đều là chính ngươi đổ vật ngươi lựa ra trận phù cũng liền bị, đừng cho ta hủy a ta làm những thứ này trọng tâm trận phù, để mà gắn bó này toàn bộ chiêu dương lâu trong ngoài mấy trăm cái đại trận, đó cũng là không dễ dàng đát. Ngươi phải là toàn bộ cho ta hủy sạch. Ta không để yên cho ngươi. Lao đầu bên cạnh lẩm bẩm bên cạnh theo Kiều Kiều đại nhân hướng bích trướng phương hướng chạy tới. Xông qua 58 tầng bích trướng, trước mắt cảnh trí đột nhiên đổi thành. Mà lúc này lòng nóng như lửa đốt ở lại bên ngoài một thường, một cảnh phong bọn người, đang đợi ước chừng sau gần nửa canh giờ, đột nhiên phát hiện bia đá kia thượng hồng quang nhấp nháy là ngang, lại bắt đầu động. Thượng thượng Kiều Kiều cô nương lại bắt đầu thượng trời ạ, lúc này mới khi nào công phu. Liền lại đột phá 58 tầng. Vị này có còn hay không là người Mộc Nhu Yên tốn sức bỏ lên, vô tấm bia đá kia nghiêm nghị gọi nói, ra ra, cha, các ngươi còn không mau nghĩ biện pháp mở ra chiêu dương lâu môn A. Kiểu Mộc đang ở bên trong truy sát chiêu dương lão tổ A. Chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn một cái, đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái, nhìn chằm chằm vị này nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư sợ không phải trong chiêu dương lâu đem đầu cho đập hỏng đi.